Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 30 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau khi trước mắt nhoáng một cái, Trần Ngọc nhận ra cậu đang ở bên trong thạch thất đầu tiên khi bọn họ mới tiến vào đây. Nơi này không còn tối thui như khi trước, hai bên thạch thất cũng không hề thấy vô số hạt châu chiếu sáng. Phong Hàn cùng người áo đen kia một trái một phải nằm ở hai bên giường đá. Khối đá xanh nọ quả nhiên là giường đá. Tiếp đến, phía bên trái tim của hai người đều xuất hiện một thanh đao sáng loáng. Chân mày của Trần Ngọc cau lại. Cậu để ý thấy người áo đen vẫn đang mê man. Trong ánh mắt của Phong Hàn lại chuyển động, hắn vẫn còn tỉnh. Ngón tay của hắn vì không thể cử động mà run rẩy, tựa hồ cố gắng muốn thoát khỏi sự khống chế này. Thế rồi, thanh đao bắt đầu đâm vào thân thể của hai người. Người áo đen giống như đã chết, không hề nhúc nhích. Hô hấp của Phong Hàn lại dồn dập rất nhiều. Mồ hôi lạnh trên trán có thể thấy được rõ ràng. Hiển nhiên là hắn đang phải thừa nhận cực đại thống khổ. Trần Ngọc mất đi khống chế mà xông tới. Khi còn cách hai thước, cậu liền ngừng chân lại ngay. Cậu qua đó thì giúp ích được gì? Đây là chuyện đã xảy ra rồi. Trần Ngọc cũng không rõ có phải Sơn Động cố ý để cho Phong Hàn thể nghiệm thống khổ hay không, hay còn vì nguyên nhân nào khác. Y cũng không để cho Phong Hàn hôn mê, chứ nói gì đến ý định dùng thuốc tê. Thanh đao kia không do dự, rạch xuống. Máu đỏ tươi chảy trên giường đá, tạo thành dấu vết khá lớn. Đợi đến lúc miệng vết thương lớn đến độ có thể thấy được trái tim đang đập, một bàn tay đột ngột xuất hiện, không chút do dự chọc vào, lấy đi trái tim kia ra ngoài. Trần Ngọc cũng không để tâm tới việc trái tim đang đập kia, sao có thể cấy ghép vào trong thân thể của người áo đen. Cậu chỉ chú ý khuôn mặt vặn vẹo của Phong Hàn, tay của hắn dùng sức ấn sâu vào giường đá. Trần Ngọc ngơ ngác đứng trước thạch đài, chỉ cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, đau đớn. Mặc dù người bị móc mất tim không phải là cậu, mặc dù lúc này Phong Hàn căn bản không hề nhận ra Trần Ngọc cậu. Chả trách, Phong Hàn vẫn nói hắn không có tim. Chẳng trách, Phong Hàn nói người áo đen đã cướp đoạt thứ vốn thuộc về hắn. Biết được sự thực, căn bản không để làm gì. Trần Ngọc còn muốn dùng tay của mình che đi vết thương đau đớn, thất vọng của hắn. Máu dưới thân Phong Hàn nhiều đến mức làm cho người ta xúc mục kinh tâm. Sau đó, Trần Ngọc nghe thấy một tràng cười dài, cậu quay đầu lại nhìn, người áo đen đang vuốt ve trái tim của mình mà cười to. Qua một hồi, y thu hồi nụ cười nhìn về phía Trần Ngọc ở bên đây. Khi thấy Trần Ngọc và khóe miệng y lại câu lên, Trần Ngọc híp mắt nhìn y. Đời này cậu chưa từng hận ai, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy cuồn cuộn trong lòng đều là hận ý đối với người áo đen. Đúng lúc ấy, người áo đen lên tiếng, thứ này ta trước tiên cứ để ở đây, về sau ta sẽ còn tới nơi này một lần nữa để lấy nó. Khi đó, bộ dáng của ta có thể đã thay đổi. Dù sao, những vật thí nghiệm kia đều thất bại. Cho dù nhiều người giống nhau như đúc đến vậy, nhưng cũng không thể khiến linh hồn của ta sống sót bên trong cơ thể bọn họ. Bỏ đi, thi thể kia cứ niềm phòng lại đã. Trần Ngọc nhớ tới thi thể của người áo đen dưới lớp băng ở trong núi tuyết. Y lấy chính mình làm vật thí nghiệm, linh hồn phục sinh. Khi y trở lại, sẽ là một bộ dạng khác. Trần Ngọc cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua trong lòng, không kịp nắm bắt. Khi ngẩng đầu lên, những ảo ảnh kia đã biến mất, cậu lại trở về tế đàn trên đại sảnh. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc vạn phần khó khăn nói, bộ dáng của y thay đổi, ai mới chính là y? Người thử nói xem. Cậu nghi vấn đầy trầm chọc của Sơn Động khiến cho Trần Ngọc hoàn toàn mất hết dũng khí hỏi tiếp. Trần Ngọc nhớ đến chuyện xảy ra dưới đáy biển. Trên tờ giấy kia có viết, đừng có nên hoài nghi, người có thể tới được đây, người chính là ta. Trong hộp có chìa khóa của vật mà A-Cát đã đưa cho ngươi. Rời khỏi Phong Hàn, người hắn thống hận nhất chính là ngươi, bởi vì mọi chuyện đều do ta, đồng thời cũng là ngươi bày ra. Người hắn thống hận nhất chính là ngươi. Trần Ngọc ngơ ngác mà đứng. Trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn. Nếu như nói cậu không phải người áo đen, tại sao A-Cát lại đưa cái hộp kia cho cậu? Tại sao cậu có thể vào bên trong thân thể của Thanh mà ngay lúc đó người áo đen lại bị Thanh cắn cho bị thương? Nếu như cậu chính là người áo đen, vậy thì thân phận tế phẩm này là thế nào? Hiện tại, tại sao lại xuất hiện người áo đen cơ chứ? Trần Ngọc động tác chậm chạp nhảy xuống khỏi tế đàn, từ từ đi đến trước mặt Phong Hàn, sau đó tựa đầu áp vào ngực của Phong Hàn. Bên trong vẫn có thanh âm yếu ớt, nhưng rõ ràng khác với tiếng tim đập của người bình thường, hắn đúng là không có trái tim. Trần Ngọc dùng sức ôm lấy Phong Hàn, người áo đen lòng dạ ác độc, tính kế không sót một ai, chính là cậu. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là người làm thương tổn Phong Hàn chính là bản thân cậu. Như vậy kiếp trước, quan hệ của hai người ở bây giờ giống như một trò hề. Cho dù kiếp trước thân phận cao quý đã từng hỏi hắn có muốn hay không chưa? Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của kiếp trước của cậu chính là khoản nợ cậu thiếu Phong Hàn. Trần Ngọc thở hào hển, ngẩng đầu lên nhìn Phong Hàn, sau đó cậu ngây ngẩn cả người. Đôi mắt của Phong Hàn không hề chớp mà nhìn cậu. Mặc dù Phong Hàn vẫn không hề nhúc nhích, nhưng đúng là hắn đang nhìn cậu. Sau khi Trần Ngọc phản ứng lại, lập tức thất kinh, lấy tay che mắt mình, sau đó mới nhận ra, nếu ánh mắt Phong Hàn có thực thể, hắn rất khó để phát hiện ra. Đương nhiên, đây cũng có thể do quá trột dạ mà sinh ra ảo giác. Trần Ngọc quýnh lên, đưa tay về phía gương mặt lạnh lùng kia, che kín đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Lặng im một lúc, Trần Ngọc chán nản, nhỏ giọng than. Mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cho dù Phong Hàn có thực sự tỉnh táo, có lẽ vẫn không biết cậu chính là người áo đen. Tuy Phong Hàn đã thấy cậu lật xem bản bút ký, nhưng điều này có thể chứng minh được cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Ngọc liền căm tức, ngay cả chính cậu cũng còn chưa khẳng định được mình có phải tên người áo đen đã hại thảm Phong Hàn kia hay không. Mặc dù mọi việc phát sinh đều cho thấy người kia đến 60% chính là cậu. Có điều, nếu như Phong Hàn sau khi có thể cử động, hắn muốn bản bút ký của cậu thì làm sao? Nếu có ghi chép rất rõ ràng, hoặc hắn vốn biết về sự tồn tại của quyển bút ký này thì phải làm sao bây giờ? Trần Ngọc buông tay, cuối cùng không có dũng khí nhìn Phong Hàn nữa, chui ra phía sau Phong Hàn, tâm phiền ý loạn mà đi lại mấy vòng. Nhốt Phong Hàn, nhốt hắn vĩnh viễn trong sơn động này. Một giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai. Trần Ngọc sửng sốt, xoay người nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩ trong lòng của cậu? Trần Ngọc trùng mình một cái, sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Phong Hàn đã dần dần trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu. Nếu như Phong Hàn bị nhốt vĩnh viễn tại đây, thì người chật vật nhất tuyệt đối chính là cậu. Trần Ngọc cúi đầu, nhìn quyển bút ký bìa đen trong tay, không thể nghe theo bản bút ký này nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ thực sự thức tỉnh thành chủ nhân của quyển bút ký này. Lúc đó, trong thân thể này còn có Trần Ngọc cậu nữa hay không? Cuốn bút ký này liệu sự như thần, thế nhưng về phần tình cảm, có lẽ chủ nhân trước kia của bản bút ký này vĩnh viễn không thể hiểu. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm xoay người trở lại trước mặt Phong Hàn, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong cặp mắt kia thoáng qua nét thâm trầm, không nhìn thấy nổi một chút xíu ôn hòa nào. Qua một lúc, Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn nói, tin ta đi, ta chỉ muốn chúng ta đều còn sống, chỉ cần sống, vậy là đủ rồi. Trần Ngọc xoay người đi về hướng tế đàn. Nghĩ xong rồi sao? Trần Ngọc vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng giật mình, lời nói đến bên miệng đổi thành, ta còn một vấn đề. Vấn đề của người thật nhiều quá đi, hơn nữa người hoàn toàn có thể nêu yêu cầu sau khi hỏi ma. Trần Ngọc lắc đầu kiên trì, không. Đợi ta nêu yêu cầu của mình xong, ta không biết đi đâu tìm ngươi. Ngươi có bằng lòng giải đáp vấn đề của ta không? Chủ nhân sơn động trầm mặc một lát, lại nói, ngươi hỏi đi, sớm biết ngươi dài dòng thế này, chỉ bằng đến ngươi vào hứa nguyện đầu tiên, chỉ là ta thực sự không thích bộ dáng của y. Năm đó, y đem ta ra đùa giỡn đến chóng cả mặt, khiến ta phải thả y ra. Dường như biết mình nói lỡ, thanh âm trống rỗng lập tức ngừng lại không nói tiếp nữa. Trần Ngọc nhướng mày, nhưng không có truy vấn, chỉ qua là biết rõ như vẫn cố hỏi. Người nói chính là người áo đen có phải không? Phải, chính là hắn. Chủ nhân sơn động hừ một tiếng, dường như không muốn nhiều lời. Ai vào đây đều có thể miễn phí để ra ba yêu cầu ư? Trần Ngọc lại hỏi. Điểm ấy, người cũng không đoán sai. Chỉ có người cử hành nghi thức tế tự mới có thể yêu cầu ba việc với ta. Y căn bản không tìm được y phục tế tự. Ta thật sự không muốn nhìn đến khuôn mặt đó nữa. Câu nói cuối cùng của chủ nhân Sơn Động mang theo khẩu khí mất kiên nhẫn, dường như cực kỳ mong muốn Trần Ngọc đừng tiếp tục nói đến chủ đề này nữa. Như vậy, yêu cầu thứ ba của ngươi là gì? Phải biết rằng, những năm gần đây, người có thể đến tận nơi này cử hành nghi thức tế tự rất ít. Ta có ấn tượng rất tốt với ngươi. Song ba yêu cầu, nếu ngươi còn nguyện vọng khác, cũng có thể nói ra, dù là nguyện vọng gì cũng được, ta sẽ không để ngươi phải trả giá quá nhiều. Tin ta đi. Không muốn thấy khuôn mặt kia nữa ư? Mới vừa rồi, có phải nó đang phản vấn hoặc là ám chỉ mình là người áo đen không? Trần Ngọc vẫn chú ý đến, chủ nhân Sơn Động lặng lẽ sửa đổi yêu cầu thành nguyện vọng. Một chữ tràn ngập thiện ý. Trần Ngọc cười cười, nhìn quanh bốn phía một vòng, lại nói, như vậy đi, hai vấn đề cuối cùng của ta, người là cái gì? Những chuyện xảy ra trong Sơn Động, người đều có thể phát hiện ngay lập tức hay sao? Lại là sự im lặng dài đằng đẵng. Đến lúc Trần Ngọc gần như không chờ nổi, thời gian trôi đi, thanh âm kia lại vang lên. Ta chính là Hắc Ám, ta chỉ ở bên trong cánh cửa phía sau ngươi đây. Đây xem như là phòng khách, cũng chỉ khi tế tự ta mới xuất hiện. Về phần những chuyện xảy ra trong Sơn Động, ta chỉ có một đôi mắt, đương nhiên không thể nhìn thấy mọi xó xỉnh được. Thế nhưng, ngươi nghĩ ta thiếu người làm việc hộ mình sao? Hắc Ám sao? Trần Ngọc nhíu mày, cậu quả thực không ngờ đến mình đã nhận được một đáp án như vậy. Điều này chẳng có gì là kỳ quái cả. Hắc ám, hư không đều là một dạng tồn tại. Dạng tồn tại này thậm chí còn là một bộ phận không thể thiếu trong vũ trụ. Trần Ngôn Kính trên người của các ngươi chính là đồ vật trong hư không đó. Trần Ngọc sửng sốt, cái gương đó lẽ nào ở trong ba lô ư? Do Trần Ngọc lần trước xuống đáy biển quá vội vàng, sau đó lại không thấy cái gương đó nữa. Một dạo cậu còn tưởng mình làm mất nó rồi cơ. Hỏi rõ những điều mình muốn biết, Trần Ngọc chuyển hướng nhìn Phong Hàn bên kia, một lát sau mới thong thả nở nụ cười nói. Được rồi, yêu cầu thứ ba của ta là để những chuyện xảy ra trên người Phong Hàn toàn bộ quay lại thời điểm xuất phát. Vừa dứt lời, Trần Ngọc lại lần nữa đứng ở gian thạch thất đầu tiên. Nơi đây vẫn có hai chiếc giường đá, phía trên mỗi chiếc là Phong Hàn và người áo đen. Quả nhiên cậu vẫn còn ở trong sơn động. Người áo đen lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng loạn hiếm thấy. Trong nháy mắt, y nhìn thấy Trần Ngọc, trên mặt lộ ra biểu tình cuồng nộ. Thế nhưng, y chưa kịp nói cái gì, đã liền nhắm mắt hồn mê bất tỉnh. Trong mắt của Phong Hàn mang theo vẻ mờ mịt, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Trần Ngọc nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, tiến hai bước về phía giường đá. Hai thanh đao liền xuất hiện ngay phía trên trái tim hai người, sau đó là tiếng y phục và cơ thể bị xé mở. Từ y phục của Phong Hàn rơi ra một viên ngọc màu xanh và một chiếc gương. Trần Ngọc mở trừng mắt, Trần Ngôn Kính của cậu ở trước người Phong Hàn từ khi nào vậy? Tiếp đó, trong nháy mắt, máu đã nhiễm đỏ y phục hai người. Mùi máu tươi nồng nặc trong thạch thất khiến hô hấp của Trần Ngọc có chút khó khăn. Ngực của cậu lại bắt đầu đau như bị bóp nghẹt. Một vật gì đó trong suốt, chói mắt, từ từ bay ra khỏi ngực áo của người áo đen, sau đó rơi vào lồng ngực của Phong Hàn. Khoảnh khắc khi sáp nhập, nó lại biến thành một trái tim biết đập với vô vàn sức sống. Sau đó, lớp da bên ngực trái hai người lại khôi phục trơn nhẵn, phảng phất như là chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây. Tại nơi không người nào chú ý tới, ngón tay của Phong Hàn khẽ giật giật. Mới vừa rồi, Trần Ngọc vẫn đến thở, sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người. Thấy cuộc phẫu thuật hoàn thành, cậu lập tức đi về phía Phong Hàn đang nằm trên giường. Lúc đến cách giường đá hơn một thước, Phong Hàn bỗng mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sát khí khiến người ta sờn tóc gáy. Hắn ta nói, đứng lại ở đó, ngữ khí lạnh lùng mà xa lạ. Trần Ngọc rất lo lắng cho Phong Hàn, nhưng cậu càng hiểu cách xem sắc mặt của Phong Hàn mà hành sự, lập tức đứng nguyên tại chỗ. Ở bên kia, người áo đen cũng lảo đảo đứng lên, y trừng mắt với Trần Ngọc, khan giọng vội vàng thét lớn. Người có biết mình đang làm cái gì không? Người đang tự sát đấy. Trần Ngọc liếc nhìn người áo đen, lại cúi đầu nhìn Phong Hàn, không biết vì sao lại có cảm giác không được tự nhiên. Phong Hàn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Ngọc một lúc, rồi nói, người là ai? Trần Ngọc vừa từ trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, chuyển thành mục trừng khẩu ngốc. Đây là sao chứ? Mất trí nhớ ư? cậu gần như tuyệt vọng đến muốn khóc. Có cần phải cầu huyết như thế không chứ? Người áo đen bên kia cũng nhìn chăm chăm vào Phong Hàn, lập tức phá lên cười điên cuồng, trầm chọc nói. Thấy chưa? Đây chính là chuyện người làm ra. Người căn bản không biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nói đến đây, người áo đen bỗng nhiên biến sắc, cố sức che ngực, nôn ra một ngụm máu. Ánh mắt oán độc của y lại nhìn chòng chọc vào Trần Ngọc, xoay người nhảy xuống giường đá, nhanh chóng bỏ đi. Phong Hàn vẫn ngồi trên giường đá như cũ, cũng không có ý muốn đuổi theo, chỉ xa lạ mà lạnh lùng quan sát Trần Ngọc. Trần Ngọc khó khăn mở miệng hỏi, người còn ở trong này chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải người muốn mọi chuyện xảy ra trên người Phong Hàn trở lại điểm xuất phát sao? Ta chỉ có thể cho bọn họ trở lại nguyên điểm tại Sơn Động, cũng chính là trước khi ngươi đòi lấy đi trái tim của Phong Hàn. Về phần ký ức của hắn, tự nhiên cũng sẽ quay về thời gian đó. Có người nói bên tai của Trần Ngọc. Hiện tại, Trần Ngọc đã không thèm quan tâm rốt cuộc chủ nhân Sơn Động này đang ở nơi đâu. Cậu chỉ lo lắng mà phát sầu nhìn người trước mặt này thôi. Nếu người muốn hắn nhớ ra ngươi, có thể đưa ra yêu cầu với ta. Ta sẽ giúp hắn khôi phục ký ức. Bên tai lại là lời nói mê hoặc của chủ nhân Sơn Động. Sự giúp đỡ của ngươi, ta nhận không nổi. Trần Ngọc từ tốn nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Hàn đang đứng trước mặt. Trần Ngọc cậu bỗng nhiên nhớ tới câu mình từng nói với Phong Hàn. Chỉ cần sống, vậy là đủ rồi. Thực sự là đủ rồi sao? Phong Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Chục giây sau, Trần Ngọc cũng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn. Mã Văn Thành là người đầu tiên chạy vào. Thấy hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Trần Ngọc, hai người các ngươi lại làm cái quỷ gì vậy? Thế nào mà mới nháy mắt đã chạy tới đây rồi? Trần Ngọc đờ đẫn quay đầu, cười với Mã Văn Thành. Người đừng có vừa gặp đã lộ ra cái mặt như muốn khóc vậy có được không? Trần Ngọc chưa kịp ngăn cản, Mã Văn Thành đã đến gần Phong Hàn. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Một tay Phong Hàn đã ấn trên cổ Mã Văn Thành. Sau đó, sắc mặt Mã Văn Thành bắt đầu biến xanh. Phong tiểu ca làm sao vậy chứ? Người chung quanh mang theo vẻ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, nhưng cũng không dám tiếp tục bước lên. Đồng thời, đại đa số người đều quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc nhớ tới lần đầu tiên gặp Phong Hàn, hình ảnh của hắn vặn gãy đầu một cái cường thi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trùy thủ trong tay Trần Ngọc nhanh chóng đâm về phía cánh tay Phong Hàn. Mắt Phong Hàn híp lại, tiện tay ném Mã Văn Thành lên vách núi đá bên cạnh. Trùy thủ của Trần Ngọc rượt theo cánh tay Phong Hàn vạch xuống. Đương nhiên, Trần Ngọc không nhắm vào trong tay của Phong Hàn để đâm, cậu chỉ muốn Phong Hàn buông tay. Nhưng hành động như vậy, trong ánh mắt lạnh lùng của Phong Hàn, không hề nghi ngờ chính là một loại khiêu khích cực đại. Hắn bắt được Trần Ngọc, kéo cậu đến gần, ánh mắt lạnh lẽo mà thô bạo. Trùy thủ trong tay của Trần Ngọc đã bị vặn rời xuống đất. Phong Hàn thậm chí còn nhấc báo con đang cắn ống quần của hắn lên, ném báo con đi. Sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Ngọc. Ngón tay đeo nhẫn bóp chặt cổ của Trần Ngọc, từ từ dùng sức. Khi ngón tay lạnh lẽo càng lúc càng siết chặt, hô hấp của Trần Ngọc bắt đầu trở nên khó khăn, mới nhận ra Phong Hàn thực sự định giết cậu. Mái tóc đen nhánh mất trật tự, rơi tán loạn trên trán. Cặp mắt mang theo ánh vàng, tất cả đều là sát khí băng lãnh. Trên mặt của Phong Hàn lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Phong Hàn thế này khiến Trần Ngọc cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng lại có một loại quen thuộc không nói nên lời. Sau đó Trần Ngọc mới nhớ ra, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Hàn, trên mặt Phong Hàn cũng là biểu tình lạnh lùng như vậy. Tất cả đều trở lại điểm xuất phát, Phong Hàn khi đó căn bản không quen biết Trần Ngọc. Ánh mắt băng lãnh khiến Trần Ngọc cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt. Cảm giác ngạt thở lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Cánh tay mò ra phía sau định cua gì đó, vô lực mà buông xuống. Cậu nhớ tới khoảng thời gian còn chưa quen biết với Phong Hàn, mình vẫn còn để nếp sống trong căn phòng không lớn không nhỏ tại Hàng Châu. Cho dù không được như ý lắm, thế nhưng có người thân và bạn bè, những tháng ngày bình bình đạm đạm vẫn cứ thế trôi qua. Cũng như lời phụ thân nói, cậu không thích hợp với việc mạo hiểm, cho nên khi lần đầu tiên được may mắn hạ địa lại lọt vào báo ứng. Được rồi, cậu kỳ thực không hề hối hận tí nào. Dù sau đó phải trải qua những ngày không bình lặng, cậu cũng không hề hối hận việc mình gặp được Phong Hàn. Cậu thích cái tên hoàn toàn coi nhẹ nguyện ý của cậu, bá đạo mà kiêu ngạo, tiến vào gia đình coi như bình lặng trước kia của cậu.

Không thể như vậy, mẹ kiếp nó chứ, chả hiểu là cái thứ quái cờ gì, cứ thích ở nơi nào đó giả thân giả quỷ, nếu để Mã già tóm được, sẽ không tha cho hắn. Người kia liếc nhìn Mã Văn Thành tiếp tục nói, vận khí của các người thực ra có thể nói là vô cùng tốt, hai điều này đều làm được cả rồi, điều cuối cùng chính là các người tìm được cửa ra. Mã Văn Thành nhìn thoáng qua bên ngoài cửa, nghi hoặc nói, cái đó thì dễ rồi, chúng ta cứ dọc theo đường tới mà ra ngoài, cửa hẳn không khó tìm. Đối với điểm này, Mã Văn Thành rất tự tin, bởi vì sợ lạc đường, lúc vào, lão cha nhà mình và Kim Lão Đại đều sai người để lại ký hiệu dọc theo đường đi. Người kia nhếch môi, cười nhạt vài tiếng, thanh âm sắc nhọn, khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Hắn chậm mặt nói, khó mà làm như vậy được, cửa vào mà các ngươi đến căn bản không có ai ra được. Dù các ngươi có thể tìm về đó cũng không ra được đâu. Mã Văn Thành vẫn trốn sau mọi người, nóng nảy, cao giọng nói. Sao lại không ra được chứ? Nếu các ngươi không tin, cứ thử sẽ biết. Đáng tiếc nằm đó, ta căn bản không có cơ hội tới đó. Cho nên nơi đó có cái gì cổ quái, ta cũng không nói rõ được. Nói chung, đó không phải là cửa ra thực sự. Người này nói đến đây, quay sang Trần Ngọc cười gật đầu. Ta chỉ biết có như thế. Ta thay mặt những người bị nhốt tại hành lang trừng phạt cảm tạ các ngươi. Khi hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên biến sắc, cắt cao nhìn chằm chằm vào Mã Văn Thành bên kia. Trần Ngọc nhìn theo tầm mắt của hắn, thứ hắn nhìn chằm chằm chính là mảnh giấy toàn là tên kia. Sau vài giây, người trong thạch thất khàn giọng mà hỏi, thứ này các ngươi lấy được từ đâu? Mã Văn Thành và Trần Ngọc liếc nhau mà nói, từ trong cái bình bên cạnh đàn tế, nhắc đến cũng tả môn. Tên của chúng ta đều viết ở trên đây. Đại ca ngài có nhìn thấy trong sơn động này có ai khác hay không? Người này yên lặng nhìn mọi người một hồi, lại nói, nếu cái này đã xuất hiện, các người sợ là không ra được nữa. Đáng tiếc, các người đều đã đi tới tận đây rồi. Tờ giấy này là cống chỉ, có người đặt ở giữa tế đàn, đồng thời cũng là một lời nguyền của sơn động này. Người được viết tên lên cống chỉ đều sẽ bị sơn động ăn tươi. Ăn ư? Ăn như thế nào? Kim Lão Đại đứng cạnh cửa hỏi, ăn thế nào ta cũng không biết, có điều... Nói đến đây, da thịt trên mặt người trong thạch thất bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hắn đằng tay cua trước mặt Trần Ngọc và Mã Văn Thanh. Hai người lấy làm kinh hãi, đang muốn lùi về phía sau, nhưng lại phát hiện ra tay người này bắt đầu từ đầu ngón tay, từ tươi sống mà trở nên giả cỗi, khổ héo, cuối cùng biến thành khói bụi, từng đoạn phân ra. Trước khi người này già nua, hồi phi yên diệt, câu nói cuối cùng truyền tới tay mọi người. Người đã bị sơn động ăn tươi, tên sẽ được viết trên mặt sau của cống chỉ, các người phải cẩn thận. Mọi người trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này. Thời gian hơn 10 năm từ trên thân thể người này phảng phất chợt lóe mà qua. Nháy mắt, trong thạch thất vắng vẻ đã không còn lưu lại chút vết tích nào nữa. Cảm thụ được tiểu mập vẫn bất an cọ cọ chân của mình, Trần Ngọc mới lấy lại tinh thần. Thầm nghĩ không thể nào. Chiếu theo vài ví dụ trước mặt đây, cách ăn này cũng quá kiểu chiến giới hạn chịu đựng đi. Các người cẩn thận, rốt cuộc là cẩn thận cái gì? Mẹ kiếp, cái này phiền phức lớn rồi, không biết là tôn tử người nào làm chuyện tốt chứ? Mã Văn Thành nói. Kim Lão Đại xoay người, ánh mắt u ám nhìn Mã Liệt, lại nói. Mã gia, chuyện danh sách này hơn phân nửa là do Khương gia làm, đều do ta quản giáo không nghiêm, dưới trướng xuất hiện kẻ phản bội. Thế nên mới khiến Kim gia và Mã gia gặp phải chuyện này. Nếu chúng ta có thể ra ngoài, tổn thất của cả Mã gia đều sẽ do Kim gia chúng ta phụ trách. Về phần Khương gia, để sau rồi tính. Trên mặt của hắn tràn đầy sự hung ác và oán hận, tay hùng hăng đấm vào bức tường bên cạnh. Mã Liệt thở dài nói, ta cũng cho là người của Khương gia làm. Bọn họ ngay từ đầu đã đặt bẫy để hai nhà chúng ta xích mích, hiện tại lại làm ra chuyện này. Có lẽ là muốn toàn bộ người hai nhà lưu lại nơi đây. Hắn dứt lời liền trầm mặc, sắc mặt của Kim Lão Đại càng thêm xấu xí, mà bọn hòa kế lại có chút hoảng sợ. Mã Văn Thành kéo Trần Ngọc sang một bên, thì thầm một hồi, lại đi trở về, nói với Mã Liệt và Kim Lão Đại. Chà, Kim gia, tình huống hiện tại đã như vậy, vậy chúng ta càng không thể chừa trì đã rối loạn trận tuyến. Sự tại nhân vi, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp, nhất định sẽ tìm được cách ra ngoài. Ta thấy không bằng hôm nay, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, dưỡng đủ tinh thần mới làm tốt công việc. Ngày mai chúng ta liền mang theo minh khí, tìm cửa ra ngoài. Lời hắn nói đánh vỡ sự trầm mặc và uể oải của mọi người.